Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 199, ăn dấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Yoon Mi Cheong và Yoo Mong Song mới giành được huy chương vàng khiêu vũ trên băng tổ thành niên, nhìn hai đứa nhỏ hậu bối giành được huy chương vàng tổ thiếu niên sóng vai ngồi xổm, cung cung kính kính nâng tấm huy chương vàng lên trước mặt Trương Giác đang xúc miệng. Đội trưởng Trương, đây là huy chương vàng nội dung khiêu vũ trên băng tổ thiếu niên. Trương Giác gật đầu, đáp lại một cách mơ hồ. Ừm, tốt, một tổ hợp có sức mạnh giành được vàng thi đấu trong hoàn cảnh mưa thuận gió hòa có kết thúc tốt là đương nhiên. Trương Giác nhàn nhạt khen hai câu, rồi thả bọn họ đi chơi. Hai anh em nhà họ tái thở phào nhẹ nhõm. Yoo Mong Song nhìn ra phùn tào. Đây là cảnh tượng chó săn dâng lên đồ cúng cho lão đại nè. Một lúc sau, Quan Lâm mang theo Hoàng Oanh đã giành huy chương vàng trượt băng đôi lại đây. Hai người sóng vai ngồi xổm nâng huy chương vàng đang đeo trên cổ cho Trương Giác sandwich xem. Trương Giác, tụi tớ có huy chương vàng rồi. Chờ cậu đó. Trương Giác nuốt xuống miếng thức ăn cuối cùng. Bật ngón tay cái lên. Ừm, chờ tớ. Yoon Mi Cheong thích xem phim Hong Kong nói. Đây là bạch chỉ phiến. Quạt chỉ trắng. Đang cổ vũ cho hồng côn. Côn màu đỏ. Sao? Yoo Mong Song cũng cùng vợ xem phim Hong Kong. Ta ma. Chàn không phải là hồng côn. Không bằng nói là hương chủ hay là đầu rồng. Những tên gọi cấp bậc giới xã hội đen trong bộ phim Người trong Giang Hồ. Young and Dangerous. Dù Trương Giác vào vai nhân vật gì đi chăng nữa, thì trong mắt cặp đôi giấc mơ trở thành sự thật, cậu là người rất xã hội. Ông trùm cá sấu xã hội trình diễn màn khởi động. Đặc biệt là khi thực hiện động tác mèo duỗi mình, những người đi ngang qua không nhịn được mà liếc mắt. David nhìn một trận, quay đầu lại. Thánh thần ơi, dáng người này thiệt khiến người ta không thể không sinh ra ý nghĩ sằng bậy mà. Tội lỗi, phải kiềm chế bản thân lại tôi ơi. Mình đã có bạn trai rồi. Người lên sân khấu đầu tiên trong trượt tự do đơn nam là người đứng cuối bài thi ngắn. Kêu dần, tiết mục trượt tự do của hắn là một ca khúc nhạc ra với tiếng kèn saxophone với tiết tấu nhẹ nhàng. Mặc dù bài thi ngắn bị lao ra đường, nhưng ở trượt tự do, Kêu Dần đã tìm lại được trạng thái của mình. Trong một tuyến thời gian, đại chiến đơn nam nhảy 4 vòng đã được duy trì ở mức 4T cùng 4S mà mọi người đều sở hữu. Sau đó có thể khẳng định đẳng cấp hàng đầu bằng cách chinh phục cú nhảy 4 vòng cấp cao. Khi Hayato Terakami hoặc là Ilya mắc sai lầm, là một nhất ca thiên tài trượt băng của Bắc Mỹ, Kêu Dần cũng không phải là không lấy được huy chương vàng trong giải vô địch thế giới. Nhưng ở trong tuyến thời gian này, Hayato và Ilya bởi vì sự tồn tại của Trương Giác mà giống như tiêm máu gà. Kỹ thuật của họ tăng vọt, cho nên bây giờ giữa tam kiếm khách và các vận động viên khác đã xuất hiện một sự chênh lệch rõ ràng. Cho dù như vậy, Kêu Dần vẫn là sự tồn tại cạnh tranh cho vị trí tuyển thủ thứ tư. Ưu thế trượt của hắn thật sự rất lớn. Với bản lĩnh trượt hơn 50 mét bằng một chân mà vẫn mượt mà tự nhiên. Đây là điều mà nhiều người chỉ nhìn thấy trên người Hayato Terakami trước đây. Chỉ nhìn vào động tác chân. Hắn chính là Bắc Nha. Huống hồ thằng nhóc này còn trẻ. So với Trương Giác còn nhỏ hơn một tháng. Chấn thương cũng ít hơn Hayato. Sau khi Oaklin trượt tự do với bố trí 4 lần nhảy 4 vòng, Kêu Dần thở phào nhẹ nhõm. Hành lễ với hàng ghế khán gia, tự giác xem như là dựa vào trượt tự do chuyển bại thành thắng. Đơn nam có thể Oaklin trượt tự do 4 lần nhảy 4 vòng vẫn là số ít. Chỉ ít trước đó chỉ có tam kiếm khác Hayato Terakami thực hiện 5 lần nhảy 4 vòng. Nhưng hắn ta cũng không thể ô clean. Hiện tại hắn hoàn thành được tiết mục này. Cấp bậc cà phê của hắn cũng được thăng cấp lên tương ứng. Áp lực của Arthur Cohen không thấp. Huấn luyện viên của hắn đứng phía sau thấp giọng nói. Không sao, Kelsen không am hiểu nhảy A, cho nên trong tiết mục chỉ bố trí một cú nhảy 3A. Còn thì thực hiện bố trí 3 lần nhảy 4 vòng, 2 lần nhảy 3A. Điểm cơ sở sẽ không kém cậu ta. Cộng với lợi thế từ bài thi ngắn, con sẽ không rơi xuống vị trí cuối cùng đâu. Cậu bạn nhỏ Arthur lộ vẻ mặt đắng chát. Huấn luyện viên, thầy nói đúng. Kỹ thuật nhảy ở Bắc Mỹ đều là na ná như nhau. Kêu dần nhảy A không được. Chẳng lẽ con nhảy được sao? Nhưng một người đàn ông không được nói mình không làm được. Arthur kiên trì vào trận. Luôn cảm giác mình sẽ bị ngã. Sau đó hắn thực sự bị ngã một cái trong lần nhảy 3A thứ hai. Là đơn nam trẻ tuổi nhất toàn trường. Arthur mới là người chịu áp lực lớn nhất. Bàn về kỹ thuật, năm người còn lại không hề yếu. Họ đều là những người quanh năm bước lên bục chiến thắng. Cả khúc mà hắn chọn lần này rất đặc biệt. Khi hắn sang câu lạc bộ Cratton ở Canada để học tập biểu diễn. Theo gợi ý của huấn luyện viên Selen, chủ đề bài thi ngắn và trượt tự do của Arthur đều giống nhau. Chỉ là ca khúc khác nhau, nhưng đều đến từ bộ phim The Great Gatsby. Điều này cho phép hắn có thể vùi đầu đặt tất cả năng lượng của màn trình diễn vào bộ phim này. Tìm cảm giác dễ dàng hơn, diễn dịch cũng bình tĩnh hơn, mà định vị của Arthur dành cho bản thân luôn là Gatsby. Gatsby theo đuổi giấc mơ Mỹ. Gatsby yêu Daisy sâu sắc, sẵn sàng vì đối phương mà trả giá hết tất cả. Daisy, một cô gái như vàng. Arthur nhớ rất rõ ràng. Gatsby từng nói, chỉ cần cô gái này đứng đó, tất cả các kiến trúc đều trở nên lộng lẫy. Hắn cũng đang theo đuổi một người. Người đó đang đứng trên mặt băng. Giống như tất cả ánh sáng của thiên hạ rộng lớn đều đổ lên mặt băng. Ngừng tụ ra kỳ tích như thế. Arthur muốn đánh bại cậu. Nhưng hắn thậm chí không thể chạm vào cậu. Cho dù vô vọng, hắn cũng không từ bỏ cuộc rượt đuổi này. Màn trình diễn của hắn rất đẹp. Ilya nói thầm với sư huynh Vasily. Thằng nhóc này biểu hiện cảm xúc thật tốt. Chỉ là phương thức nhảy lấy đà cú nhảy A thiệt cay mắt. Mà lưỡi dao của ba LZ cũng chút quái quái. Nhảy LZ là một bước nhảy móc, yêu cầu vận động viên khi nhảy lấy đà. Chân trái thoạt nhìn giống trẹo chân dùng lưỡi dao cạnh ngoài. Nhưng Arthur thì ép lưỡi dao cạnh ngoài rất nông. Nhiều lắm là nông ở cạnh ngoài. Nên trong khoảnh khắc nhảy lấy đà lại giống như dùng lưỡi dao phẳng. Đây là một phương pháp nhảy có thể bị đánh giá là dùng lưỡi dao không rõ ràng. Nhưng trọng tài sẽ không xử. Bởi vì Arthur là đơn nam người Mỹ. Hayato Terakami nhìn ra phun tào. Thằng nhóc này nếu thi đấu ở Trung Quốc thi đấu, nhất định sẽ bị lột một lớp da. Ít nhất hạ 5 điểm. Keiko và hắn đều không sợ đến phân trạm Trung Quốc bị tách nước. Lúc này cũng một mặt bình tĩnh nói. Ít nhất thì số vòng của cú nhảy 4 vòng vẫn được. Số vòng còn thiếu trong khoảng. Mạnh hơn Katerina nhiều. Huấn luyện viên của cô là Morisumi phụ họa nói. Nhảy 4 vòng vẫn là xem đơn nam hàng đầu. Chẳng hạn như Hayato 4F, Trương Giác 4 Lo, 4S và 4LZ, Ilya là 4T và 4LZ. Những cú nhảy 4 vòng của Tam Kiếm Khách được rất nhiều vận động viên quan tâm như một cuốn sách giáo khoa. Đặc biệt là Trương Giác, người đã một mình đóng góp cho các vận động viên trượt băng nghệ thuật trên toàn thế giới phương pháp nhảy xoay tốc độ, phương pháp nhảy sức mạnh, phương pháp nhảy bổ trợ lưỡi dao, phương pháp giơ tay điều chỉnh trục tâm, đệm tiếp băng và các kỹ thuật cấp A khác. Qua nghiên cứu của cậu, tốc độ phát triển nhảy 4 vòng của môn trượt băng nghệ thuật tăng nhanh hơn ít nhất 30. Kỹ thuật của Arthur Cohen là điển hình hệ Bắc Mỹ. Nhưng khi nhảy 4T, đã có dấu vết rõ ràng của Trương Giác. Như David ở phương diện này thì rõ ràng hơn. Bởi vì hắn là cùng một kiểu lưng cao chân dài với Trương Giác. Khi hắn nhảy thì sẽ càng thêm ỷ lại việc giơ tay để hỗ trợ việc tìm trục tâm chính xác. Cùng với điều chỉnh trọng tâm của bản thân, trượt tự do của hắn là cô dâu ma mang phong cách Gothic. Trên mặt thậm chí còn trang điểm màu khói. Hiệu quả thị giác nhìn khá sốc. Nhìn tạo hình của hắn giống như một chú hề hài hước trong phim đen trắng. Nhưng sự kết hợp giữa ngôn ngữ cơ thể hài hước và âm nhạc u ám đã nhanh chóng tạo ra một câu chuyện. Thẩm Lưu nói thầm với Trương Tuấn Bảo. Tạo hình tốt nhất mùa giải này ngoại trừ Tiểu Ngọc thì chính là David. Gu thẩm mỹ của cậu ta thật không tệ. Trương Tuấn Bảo. Đúng vậy. Từ trang phục hàng ngày đến trang phục biểu diễn đều không mắc lỗi nào. Loại chi giác mẫn cảm đối với nghệ thuật này thì Tiểu Ngọc cũng có. Thậm chí càng hơn một bậc. Không có gì phải ước ao hết. Ba người ra trận đầu tiên đều có những đặc sắc riêng. Màn trình diễn không tệ. Nhưng David đã bị ngã khi nhảy 4S. Arthur Cohen thì bị ngã một cú 3A. Mà kêu dần là người duy nhất ô clean màn trình diễn thì là người đứng cuối cùng trong bài thi ngắn. Trừ phi tam kiếm khách dồn dập đổ máu trên băng, đưa ấm áp cho những người phía sau. Bằng không thì ba người đã trượt xong này không nên nghĩ đến việc bước lên bục lĩnh thường. Bọn họ tới. Hayato Terakami trước đó vẫn luôn đội mũ. Mãi đến khi hắn xuất hiện trên sân khấu mới lấy nó ra. Trong nháy mắt khán đài trở nên yên tĩnh. Sau đó nổ tung. Người này thế nhưng lại nhuộm một màu tóc bạch kim. Trương Giác trước đây khi trượt Molen Root đã từng nhuộm một đầu tóc đỏ. Không ngờ ngay hôm nay Hayato cũng chơi như vậy. Cộng với phấn mắt màu xanh lam. Đôi môi nhạt sắc. Trang phục thi đấu hai màu xanh lam và trắng. Chút ý vị nhan sắc cha nam lập tức bị áp chế. Cả người tỏa ra vẻ lạnh lùng. Tiết mục của hắn là nữ thần tuyết của Himekami. Theo âm nhạc bao la xanh biếc vang lên. Một bức tranh cũ được trải rộng ra trong màn trình diễn của Hayato. Phong cách biểu diễn của hắn mang một nét quyến rũ cổ điển mạnh mẽ. Mỗi một cái nhấc tay. Mỗi một lần nhảy. Đều vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Cảm giác kia giống như là. Giống như đang đứng trên đồng cỏ và nhìn vào một ngọn núi phủ đầy tuyết ở phía xa. Trương Giác trợn to đôi mắt. Ngoại trừ nhân y, cậu ấy thế nhưng còn cho ra một tiết mục có thể dùng như một kiệt tác luôn. Hayato thiệt lợi hại. Tiếc nuối chính là, Hayato đã ngã cú nhảy 4F mang tính biểu tượng của mình. Nhưng những chỗ khác thì đã được thực hiện một cách hoàn mỹ. Khi màn trình diễn của hắn kết thúc, Trương Giác cực kỳ chân thành dùng sức vỗ tay. Vẫn là Ilya đi ngang qua đè tay cậu lại. Còn gấu cộc lốc nghiêm túc nói. Chừa chút sức lực hưng phấn cho tớ đi. Cá sấu nhỏ, năm nay tớ cũng sẽ lấy ra tác phẩm tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Trương Giác nghe lời thả tay xuống. Cổ vũ hắn, cố lên. Triệu Ninh nhìn hai vận động viên tương tác với nhau. Không nhịn được cười nói. Savchenko, Terakami và Trương Giác của nước ta đều là những người bạn tốt bắt đầu từ tổ thiếu niên. Savchenko còn có một giao tình cùng Trương Giác đánh nhau. Nhưng mà quan hệ của Savchenko và Terakami trái lại không phải là rất tốt. Bọn họ từ trước đến nay đều cạnh tranh rất kịch liệt. Cho nên cậu ấy đã không vui khi nhìn thấy Trương Giác vui mừng cho Terakami như thế. Dù sao thì cũng là dân tộc chiến đấu thẳng tính. Có ăn dấm cũng sẽ biểu đạt trực tiếp nha. Triệu tỷ tỷ trong lòng lắc đầu một cái. Lại tiếp tục bình luận. Tiết mục trượt tự do của Savchenko trong mùa giải này là kiệt tác vũ khúc Tây Ban Nha của Sarasati. Là phiên bản diễn giải của Edwin Martin. Biên đạo là mẹ đỡ đầu của trượt băng Nga. Salana. Salana và Bori đều ở độ tuổi 70 hoặc 80. 20 năm trước, hai người đã từng đánh nhau rất nhiều vì những lần đụng độ của học trò trên sàn thi đấu. Cũng là Vương Bất Kiến Vương, là hai người già mỗi lần gặp mặt nhau thì nhăn mặt. Không ngờ rằng sau khi Bori về hưu, Salana thế nhưng đồng ý biên đạo cho học trò của ông. Cũng là một điều quá ngạc nhiên, mà vị lão thái thái đã từng dẫn dắt hơn chục nhà vô địch Olympic này luôn nổi tiếng với phẩm vị kinh người trong giới trượt băng nghệ thuật. Tác phẩm của thần kỷ niệm bản nhạc cầu siêu môn khiêu vũ trên băng cũng là tác phẩm mà bà tham gia biên đạo. Bây giờ Ilya mang theo ca khúc này lao đến đấu trường. Đương nhiên là được đón nhận nồng nhiệt. Điều tiếc nuối chính là, trước đây lúc thi đấu phân trạm hắn chưa từng ô clean tiết mục này. Thậm chí còn khiến chân mình bong gân tại phân trạm Pháp. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể thể hiện tốt trình độ của mình rồi. Trương Giác nhìn một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vũ đạo này thật tuyệt vời. Ilya luôn là người có biểu cảm yếu nhất trong tam kiếm khách. Thế nhưng vũ đạo này đã tôn lên điểm mạnh của hắn đến mức lớn nhất. Lộ ra tính cách của bản thân hắn. Còn thể hiện ưu thế và kỹ thuật của hắn. Vũ đạo thật mạnh mẽ. Cấu trúc chặt chẽ. Các chuyển động cơ thể được kết hợp một cách hợp lý. Đại thần ra tay quả nhiên không tầm thường. Trương Giác thông qua tiết mục này thậm chí có thể tìm ra sai sót trong những vũ đạo của mình. Mà trạng thái thân thể của Ilya cũng rất tốt. Hắn nhảy dứt khoát và mạnh mẽ. Mỗi một lần nhảy đều thong dong yêu mỹ. Rõ ràng là bày ra trạng thái nhảy của mình. Chờ khi hắn kết thúc màn trượt tự do. Lúc cùng với Vasily ngồi trong khu kiss. Em, cry. Trương Giác đã dự đoán rằng đây sẽ là một điểm số đáng kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy số điểm chân chính được đưa ra, Trương Giác vẫn là sửng sốt 2 giây. 224, 13, cao hơn không? 17 điểm so với kỷ lục thế giới là 223. 96 phần trượt tự do mà Trương Giác đã lập trước đó. Kỷ lục của Trương Giác bị phá vỡ. Tác giả có lời muốn nói. Trương Tiểu Ngọc trước nay chưa bao giờ là bất khả chiến bại. Thời kỳ mới phải đối phó với Vasily và Mark Quinn. Sau khi trưởng thành thì có Hayato và Ilya hai mặt giáp công. Sau đó còn có sự tấn công của các hậu bối. Hết làn sóng này đến làn sóng khác tiến công. Cũng vì cậu vững vàng đứng đầu nội dung đơn nam từ chu kỳ Sochi đến chu kỳ Kinh Chương. Chỉ riêng khả năng chiến đấu đỉnh cao ở thời gian dài này cũng đủ để nhiều người ước ao. So với cùng kỳ, cậu thực sự là người sống sót lâu nhất trong cuộc thi có cường độ cao. Tiểu Ngọc, tôi muốn cảm ơn dì Ninh. Cảm ơn các huấn luyện viên. Cảm ơn cha mẹ rất nhiều. Không có sự ủng hộ của bọn họ, thì sẽ không có Trương Tiểu Ngọc vẫn giữ được những huy hoàng trong thi đấu vào những ngày mưa gió ba la cách Trương.